Anh chỉ biết nói mỗi câu này thôi sao? Đúng là lỗi thời. Anh có thể sửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net